Chào mừng các bạn khán thính giả quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Rio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình mới thuộc thể loại ngôn tình hiện đại HE, nghiệp giới tinh anh, oan gia, song sử, cương triều. Bộ truyện này được tóm tắt sơ qua như sau. Vào ngày đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát, Tân binh Hoa Khôi gả mờ Lâm Thanh xui xẻo thỉnh giáo được sự vô tình, tàn nhẫn của núi băng ngàn năm không tan, Kiều đội trưởng. Nguyên nhân vậy mà lại là do cô quá sức xinh đẹp và dễ thương. Để có thể chứng minh thực lực đè chết người, Lâm Thanh đã tìm trăm phương ngàn kế, lập ra đủ mọi loại kế hoạch trên trời dưới đất để chà đạp Kiều Bá. Kể từ đó, cuộc đối đầu điên cuồng giữa hai con người luôn tương trợ lẫn nhau bắt đầu khai mạc. Cô muốn thử xem dùng thời gian cả đời này của cô có đủ để thay đổi người đàn ông thẳng thắn này không? Muốn thử xem khi về già, anh có còn khó tính như vậy không? Và kết quả là Hoa Khôi của đội cảnh sát, tiểu muội tinh danh đi theo đội trưởng đánh quái tăng level, cuối cùng đã dinh về nhà một anh cao phú soái làm chồng. Tập 1. Đội trưởng Kiều, cậu thực sự không muốn đi sao? Nhưng mà hôm nay là cục trưởng Triệu mời khách đó nha. Hiếm khi cái tên vắt cổ chảy ra nước đó lại tình nguyện mời khách. Không nhân thời cơ làm thịt tên đó một bữa no nê à? Đúng rồi đó lão đại, Lý Tử cũng phụ họa theo. Vụ án trước đó cũng coi như là đã bàn giao xong hết rồi. Anh cùng với bọn em đi thư giãn một chút đi. Xe đã dừng lại ở trước của đội cảnh sát. Mấy người trên xe vẫn đang khua môi múa mép cố gắng thuyết phục anh. Thời gian gần đây cả đội tiếp nhận một vụ án minh tinh bị sát hại. Bởi vì đối tượng tình nghi liên quan đến quá nhiều người cộng với áp lực từ dư luận, đội cảnh sát đã bận đến quên ăn quên ngủ suốt mấy đêm liền. Cuối cùng cũng tính là đã điều tra ra được kết quả. Hôm nay hiếm khi rảnh rang được nửa ngày nên nhóm người đang sắp xếp thời gian cùng nhau đi ăn chơi một bữa thả ga, giải tỏa áp lực đè nén mấy ngày qua. Không đi đâu. Kiều Bá nhặt áo khoác đang để ở ghế sau, nghiêng người nhảy ra khỏi xe. Tôi trở về chỉnh sửa tài liệu. Mọi người cố gắng ăn nhiều thêm một chút. Không chờ cho Lý Tử kịp lên tiếng đáp lại, dầm một tiếng, anh đã đưa tay đóng cửa xe, xoay người rời đi. Thời tiết tháng 7, trời đầy gió, nhưng mà từng luồng không khí vả ra đều là những luồng hơi nóng hừng hực. Mấy ngày rồi không được ngủ ngon, bây giờ cuối cùng cũng được thoải mái thì lại không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Kiều Bá cau mày, lê đôi chân đi đến văn phòng của mình. Đầu vẫn đang nảy số suy nghĩ về bản tổng kết của vụ án. Điện thoại bỗng tinh tinh lên một tiếng. Lôi điện thoại di động từ trong túi ra, mở khóa màn hình, bấm mở đoạn voice chat. Giọng nói thập phần giận dữ của ông nội Kiều lập tức trước chuyển đến. Bá à, con đã gặp con bé đó chưa? Thấy người ta ra sao? Thích hợp tính chuyện lâu dài không? Chừng nào thì tính chuyện sinh một đứa cháu mập mạp để chơi với ông già này đây? Vừa nhận xong tin nhắn, lại lập tức hiện lên thêm hai dòng nữa. Nếu mà thấy không hợp lắm, dì Trương của con nói còn có quen biết một cô gái khác, hay là ông gửi hình qua cho con xem thử nha. Kiều Bá, ông nội nói cho con biết, nếu mà con cứ lần là như vậy, không chịu dắt cô nào về nhà ra mắt ông sẽ tới đội cảnh sát tìm con tính sổ kỹ càng. Kiều Bá không nghe nổi nữa, trực tiếp khóa màn hình điện thoại, đem nó bỏ lại vô túi. Năm nay ông nội Kiều đã sớm bàn giao lại toàn bộ công việc quản lý nhà hàng của mình cho mấy người học việc trẻ tuổi, sau đó yên tâm trở thành một trưởng quầy nhàn rỗi, bỏ mặc không nói tới nữa, bắt đầu sống cuộc sống về hưu. Cho đến cách đây không lâu, lần lượt được mời đi dự mấy cái đám cưới, thấy cảnh mấy lão bạn già bây giờ đã con cháu đầy nhà mà ghen tị tới đỏ mắt, nhìn lại mình thì nhàn rỗi đến phát chán. Ngay lập tức ông liền đánh chủ ý lên thằng cháu nội quý hóa, càng ngày càng không thấy mặt của mình. Sau nhiều lần thúc đẩy, xúi giục Kiều Bá đều không đạt kết quả. Ông nội Kiều dứt khoát tự mình ra trận, huy động đội ngũ đồng môn nhảy quảng trường đông đảo, lập tức thành đại quân hùng hổ, cùng nhau thu xếp lo liệu chuyện trung thân đại sự của Kiều Bá. Ngày ngày gọi điện thoại khủng bố tinh thần anh. Mà cho đến khi cách gọi thoại khủng bố không còn tác dụng nữa thì lại lân la nhờ người ta chỉ cách xài WeChat để bắt đầu các thể loại đánh bom bừa bãi khác. Cầu trời gặp may mắn, biết đâu lại trúng được một nàng dâu ngoan thì sao? Kiều Bá nhất thời nghĩ đến nặng đầu, cũng lười về suy nghĩ cách ứng phó tiếp. Đợi tới khi đèn xanh bật sáng, trực tiếp nhấc chân băng qua đường. Chỉ là bất quá chưa kịp bước vài bước, anh đã nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ ở đằng xa. Anh trai nhỏ ơi, làm ơn cho em vào đi. Em thật sự là người mới của đội cảnh sát. Hôm nay đến báo cuộc cáo nhận chức. Nếu nói dối thì anh... Em chính là chó nhỏ. Lâm Thanh giơ tay lên trời, là động tác giống như là muốn thề với trời đất. Cậu cảnh sát đang làm nhiệm vụ bị ba chữ anh trai nhỏ mềm mại dễ thương của cô gái kia làm cho mềm lòng. Chần chừ một lúc nhưng vẫn bất lực nói thẳng. Cô gái à, quay về đi. Đây là đội cảnh sát hình sự tỉnh. Thực sự không phải là nơi để bạn có thể đến dẫn chơi đâu. Không phải mà, làm sao không tin em vậy? Hôm nay em đến báo cáo nhận chức thật. Bất quá là... sáng nay cô chỉ lo phàm ăn tục uống bên chỗ Hề Khải. Lúc đi về lại còn não tàn để quên luôn túi sách và công văn bên đó. Tôi thực sự không thể cho bạn vào mà không có công văn nhận chức. Anh trai nhỏ ơi, anh thông cảm cho em một xíu đi. Tí xíu nữa là bạn em sẽ đem công văn đến ngay thôi. Bên ngoài bây giờ nóng lắm. Anh cho em vào hửa máy lạnh một xíu nha. Năn nỉ luôn đấy. Lâm Thanh chuyển mấy cây túi giấy đang cầm qua tay bên kia, lộ ra vết đỏ giữa lòng bàn tay trắng hồng. Sau đó lại nắm chặt ngón tay, bí mật liếc nhìn vẻ mặt hơi buông lỏng của anh cảnh sát nọ, lại tiếp tục vững lòng làm ra vẻ đáng thương. Anh trai nhỏ, anh cho rằng em là loại người có thể đi lừa gạt người khác sao? Bằng không tính như vậy đi, anh để cho em đi vào nói chuyện với sếp của anh đi. Như vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng liền. Anh nói có phải không? Làm ơn đi mà. Cô lau mồ hôi trên trán, đôi mắt sáng ngời ẩn hiện hơi nước, nhìn rất đáng thương. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Cô tiếp tục thuyết phục người bên kia. Bạn em sẽ mang công văn đến ngay thôi. Em đứng đợi đây cũng là đợi, đi vào trong kia hưởng máy lạnh đợi thì cũng là đợi, giống nhau hết thôi mà. Lại nói em dù sao cũng chỉ là một nha đầu nhỏ nhắn vô hại, có thể đi vào cũng đâu có thể cho nổ tung đội cảnh sát này được, đúng không? Anh cảnh sát do dự một lúc, dường như đã bị cô thuyết phục, vừa định nói gì đó thì thấy bên đường có bóng người đi tới, lập tức đứng đường, đường đường chính chính, thẳng thắn chân. Đội trưởng Kiều. Lâm Thành vô thức quay lại, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đầy tĩnh lặng. Người đàn ông đó mặc áo thun đen, mái tóc tỉa cao cực ngắn, tư chất gọn gàng, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Anh ta khẽ liếc cô một cái, cũng không hề có ý định sẽ dừng lại hỏi chuyện. Cũng khá là đẹp trai đó nha. Lâm Thanh lập tức đuổi theo vài bước về phía trước, mỉm cười đưa tay về phía anh, định bắt tay. Đội trưởng Kiều. Đối phương thậm chí không thèm nhìn cô, đầu cũng không hề ngoảnh lại, như cũ đi vào trong. Lâm Thanh đẹp trai cũng đâu mài ra ăn được đâu. Đội trưởng Kiều. Viên cảnh sát bước tới giúp giải thích. Cô gái này nói rằng là cô ấy là người mới của đội cảnh sát, tới để nhận chức, trình diện. Kiều Bá ngừng bước, cũng không nhìn viên cảnh sát kia, mà quay đầu tặng cho cô một cái nhìn lạnh thấu hết tâm can. Tóc đen, môi đỏ, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ nhắn, trên cổ còn thắt một cái nơ bướm, thân dưới mặc một chiếc váy xếp ly gấp tròn bồng bềnh hơi mép váy, cổ tay trái đeo vài cái vòng bạc nhỏ sáng bóng, còn tay phải đang cầm một túi giấy đựng tài liệu, từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt đỏ. Cục cảnh sát vừa mới à? Kiều Bá thu lại ánh mắt tự diễu trong lòng. Chào đội trưởng Kiều. Lâm Thành ngoan ngoãn để khóe miệng nhếch lên, nặng ra một nụ cười tiêu chuẩn. Đổi mấy cái túi giấy kia qua tay trái, lại nhẫn nại vươn tay về phía anh. Em tên là Lâm Thanh, người mới. Hôm nay là bởi vì... Cô chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói lạnh lùng của người kia cắt ngang. Công văn nhận chức đâu? Không phải, đội trưởng Kiều. Hôm nay em đi vội, em lỡ để quên hết bên chỗ bạn của mình. Lâm Thanh mím môi bắt đầu khịt mũi. Nhìn em như vậy, ngũ quan đoan chính, tác phong nghiêm túc, nhìn qua một cái liền biết là con ngoan của đảng, một cô nương chính trực. Nhìn mặt một cái liền nhận ra ngay chúng ta là người của đội cảnh sát. Hôm nay quả thật em... Tôn Kỳ. Kiều Bá đột nhiên nói. Có mặt. Viên cảnh sát kia đứng nghiêm. Về sau làm ơn đừng có ai cũng có thể tùy tiện cho vào trong. Kiều Bá nhấc chân bước đi. Xuất sơn bất lợi. Lâm Thanh hít một ngụm khí lạnh, nhưng mắt vẫn dán vào bóng lưng người đang sải bước rời đi, khuất dần sau cánh cửa. Sau đó đột nhiên ưỡn nẹo một cái, làm rơi mấy cái túi lớn nhỏ trong tay xuống đất. Lúc này điện thoại lại reo lên. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại di động, cầm lên ghé vào tai nghe, giọng điệu trở nên có chút nóng nảy. Tôi nói này, Hề đại gia, cái túi tôi nhờ cậu đưa qua đâu rồi? Cậu đang bận ở nhà sinh con hay sao mà lấy lâu vậy hả? Hề Khải bị cái ngữ khí giận dữ thét ra lửa này của cô chọc cười. Vừa nghe một cái là đã biết, tiểu gia hỏa này đạp trúng đinh rồi. Đứng ở cửa đội cảnh sát không dễ vào, cậu liền không gấp không hoảng đạp thắng xe, ngả người dựa vào lưng ghế, từ từ chậm rãi đợi cảm thụ khoảnh khắc nhàn nhã rảnh rỗi đứng đợi đèn xanh. Sau đó liếc nhìn qua màn hình điện thoại bắt đầu hả hê cười, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Không phải chứ, sao cậu lại nổi nóng với tôi hả? Da mặt cậu bị bầm cầm đi cuộn kim báp rồi à? Đến cuối cùng là ai mặt dày bỏ lại tôi ở đó tự lực cánh sinh, kết quả lại để quên đồ của chính bản thân mình. Đây là gì chứ? Sắc mặt Lâm Thanh có chút nóng lên, ho khan hai tiếng. Làm người phải biết tiến biết lùi một bước. Từ lúc nào mà cậu lại trở thành ông bác nhiều lời như vậy? Để tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu mau đem đống đồ đó đến giao tôi, nếu không tôi sẽ đi cáo trạng với Đào Giao Đào đó. Cậu có tin không? Tinh tang một tiếng, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Người đàn ông hờ hững bỏ đi 3 phút trước đã quay trở lại. Này, hối hận rồi đúng không? Lâm Thành hai mắt sáng rỡ, mặc kệ Hề Khải đang gào thét ở đầu dây bên kia, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lại đứng thẳng người, có chút mất tự nhiên nhưng vẫn kiêu ngạo vuốt thẳng góc quần áo, tiến lên hai bước háng giọng. Kiều... Gần ngân hàng chính đại ở góc tây nam của khu phố phía đông, có một tên cướp đem theo dao, đồng thời hắn đã bắt cóc một đứa trẻ làm con tin. Lý Tử, cậu mang người đến hỗ trợ. Trần Thao, đi đường tắt từ phía sau quảng trường trung tâm để chặn họ lại. Hãy cẩn thận đấy, đảm bảo an toàn cho con tin. Ánh mắt anh sắc lạnh và bình tĩnh, cơ bắp cuồn cuộn, quai hàm căng lên, nhấc tay chỉnh lại tai nghe bluetooth đang đeo bên tai, giọng nói hướng vào điện thoại ra lệnh cho cấp dưới. Toàn bộ quá trình cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ nhảy lên xe vội vội vàng vàng mà phóng đi. Lâm Thành bị khí thế này của anh làm cho chùn bước, trong giây lát cô quên luôn mình đang định nói gì. Này, Hề Khải dừng xe, lon ton chạy tới, vươn tay cua cua trước mặt cô. Cô Lâm của chúng ta sao vẫn còn bị nhốt ngoài cửa vậy này? Muốn... Lâm Thành định thần lại, khóe miệng đột nhiên giật giật, giật lấy chìa khóa trên tay Hề Khải. Tình huống khẩn cấp, mượn tạm xe cậu, cậu bắt taxi về trước đi. Sau này tôi nhất định sẽ đến cửa tạ ơn, cảm ơn. Cô vừa dứt lời, người đã phóng lên xe. Chiếc xe địa hình màu đen đã xoay một vòng, gầm rú lao đi. Hề Khải sững người tại chỗ, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, vẻ mặt cứng ngắc nhìn mấy cái túi trong tay. Không phải chứ, mấy cái túi này của cậu còn cần nữa không vậy? Tại khu phố phía đông, nơi này cách xa trung tâm thành phố và hiện đang là một khu vực tiềm năng trên đà phát triển. Xung quanh có nhiều tòa nhà mới xây hoặc được tân trang lại, nên lưu lượng người qua lại cũng tương đối ít. Khi Lâm Thanh chạy đến nơi, hiện trường đã bị bao vây. Tên cướp định bắt con tin, muốn bỏ chạy nhưng bị cảnh sát theo sát nút. Trước sau đều bị bao vây, tên cướp bị dọa sợ liền đưa cháu bé đến một công trình đang xây dựng ở Giả Giang gần đó. Dưới tòa nhà công trình toàn là cảnh sát. Tên cướp biết chắc là bản thân mình lần này đã không còn đường thoát. Lúc này, hắn bắt con tin về tâm lý chuẩn bị đánh cược, được ăn cả, ngã về không. Ngay lập tức chạy lên đứng sát vào khung sắt trên mép tầng 3. Con dao bén nhọn trên tay đè lên cổ nhỏ của cậu bé làm bắt làm con tin. Cả người căng thẳng, mắt đỏ rực lên như sắp mất đi lý trí. Hắn ta loạng choạng hét xuống lầu dưới. Lên đi, nếu tụi bay không sợ tao quăng nó chết, thì cứ nhắm vào tao mà bắn. Dù sao tao cũng sống đủ rồi, trước khi chết còn kéo theo được một cái đệm lưng, không lỗ vốn. Hắn ta gầm lên, tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn hơn. Một lớn một nhỏ run rẩy đứng trên mép tầng, có khả năng rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Công trình này vẫn chưa được hoàn thiện, xung quanh vẫn là khung thép, mặt đất là đống vật liệu ngổn ngang khiến việc giải cứu trở nên rất khó khăn. Lại thêm vào con tin còn quá nhỏ, căn bản không có cách nào hợp tác với cảnh sát. Hiện trường bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Nếu không muốn thằng nhóc này chết, tên cướp run rẩy gần như hét lên. Mau thả tao đi. Lâm Thành cau mày, ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh. Phần nóc của tòa nhà này vẫn chưa được xây xong. Phía nam tầng 3 là nơi tập trung của tên cướp. Có lẽ phần thiết kế cửa sổ cao từ trần đến sàn, toàn bộ mặt trước mở ra tầm nhìn thông thoáng, thuận tiện cho hắn quan sát, đối đầu với đội cảnh sát đứng dưới tầng. Còn phía tây thì... Lâm Thành sửng sốt một hồi, tầm mắt lại rơi vào thân ảnh đang ở bên ngoài cửa sổ lầu 2 phía tây. Áo thun đen, thường phục, tư thế mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Không biết từ lúc nào, anh đã tránh được tầm nhìn của tên cướp một mình leo lên tầng 2. Nếu đi cầu thang bình thường rất dễ thu hút sự chú ý của tên cướp. Một khi xảy ra sự cố, tinh thần của đối phương đã bị đả kích, sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho con tin. Vì vậy, anh định từ vị trí bên ngoài cửa sổ tầng 2 góc phía tây, mượn lực của mấy thanh sắt, trực tiếp leo lên tầng 3, rồi từ bên phía bên hông bất ngờ ập đến giải cứu con tin à? Lâm Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Tên cướp như có linh tính, đột nhiên quay đầu cảnh sát nhìn xung quanh, sụt cổ tức giận hét xuống dưới lầu. Đừng cố gắng câu giờ. Cho tụi bay 10 phút nữa. Đem xe vào tới đấy cho tao. Nếu không tao và thằng nhóc này sẽ đồng quy vô tận. Trên tầng 2, thân ảnh kia dừng lại. Anh dùng một chân bước lên bệ cửa sổ, dùng cả hai tay bám chặt vào khung thép. Cơ bắp toàn thân căng ra. Nửa người anh treo lơ lửng chặt chẽ áp sát vào tường. Anh đừng kích động. Không nên quá kích động. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Lý Tử ra hiệu cho những cảnh sát khác lùi lại hai bước, sau đó nhìn vào người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên lầu 3, vội vội vàng vàng mở miệng. Anh đừng kích động, anh muốn gì cũng được, chỉ cần anh chịu thả con trai tôi ra, không cần lo lắng, tôi hứa với anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Ông ấy khàn giọng thương lượng với tên cướp, người cảnh sát bên cạnh cũng bất động thanh sắc, trao đổi ánh mắt với thân ảnh đang treo lơ lửng ở tầng 2. Lâm Thành cắn môi, nhíu mày, nhanh chóng xoay người, lấy áo khoác đang để trên xe của Hề Khải, buộc quanh eo, sau đó lướt qua đám đông, chạy về phía bắc của tòa nhà bên cạnh. Hai tòa nhà nằm kế nhau, ở khoảng trống giữa hai tòa có dựng một cần trục, tháp rất cao, xung quanh hai tòa nhà này đều có khung thép bao xung quanh. Nếu từ một vị trí tòa nhà khác leo lên tầng 3, từ góc tây bắc leo lên cần trục tháp, rồi bám vào khung thép bên ngoài, nếu không có gì bất trắc, có thể lặng lẽ đến vị trí ngay phía sau tên cướp mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Một đoạn đường thẳng cách tên cướp chưa đầy chục mét, đây không phải là một vấn đề quá lớn. Lâm Thành đo khoảng cách bằng mắt thường, từ trên giá sát bên cạnh, mò ra một cuộn băng y tế, quấn vài vòng quanh cổ tay, nghĩ ngợi một chút, liền lấy thêm hai cây kẹo mút nhét vào túi áo khoác, sau đó xoay người, leo lên cầu thang. Đường An liên lạc xong với đám người đàm phán, sau đó quay trở về vị trí. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có một cô gái nhỏ, trông như khỉ, đang leo lên cần trục tháp. Cô gái đang dừng lại, thở hổn hển một lúc. Vừa kịp phản ứng lại thì cô gái nhỏ đã leo xong một khoảng chiều cao của hai tầng lầu. Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô còn ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười duyên đáp lại. Vẻ đẹp không thể che giấu, tự tin bá đạo. Đường An khẽ nuốt nước bọt xuống, sợ sẽ ảnh hưởng đến hành động của đội, cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ cau mày im lặng ngậm miệng, lo lắng nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ. Ở dưới lầu, Lý Tử vẫn đang cố gắng ra sức đánh lạc hướng tên cướp. Đội trưởng Kiều đã leo lên rìa phía tây của tầng 3. Anh đang tìm một điểm vững chắc để leo lên mép tường phía trên, ổn định cơ thể. Đứa nhỏ vừa khóc, vừa sợ. Đã sớm không còn sức lực. Cả người mềm nhũn, bị tên cướp giữ chặt cổ áo, sắc mặt trắng bệch, giọng nói dần trở nên yếu ớt. Kiều Bá đưa tay ra sau lưng ra ám hiệu cho Lý Tử. Lý Tử ngay lập tức hiểu ra. Cậu cùng một cảnh sát lái xe tới dưới lầu. Xe của anh chuẩn bị xong rồi. Lý Tử chỉ vào chiếc xe, hét lớn với tên cướp trên lầu. Anh trước tiên xin hãy bỏ đứa nhỏ xuống. Khi tên cướp nhìn xuống tầng dưới, Kiều Bá đã cố gắng hết sức leo lên tầng 3. Chú cảnh sát. Đứa trẻ đột ngột kêu lớn. Hey, bên này này. Nghe thấy giọng nói của đứa trẻ, tên cướp vô thức quay đầu nhìn về hướng tây. Nhưng đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nữ tươi cười, khiến hắn mất tập trung quay đầu nhìn lại. Khóe miệng Lâm Thanh chợt hạ xuống, cô giơ chân đá vào giữa đũng quần của tên cướp. Kiều Bá phản ứng rất nhanh, lợi dụng lúc tên cướp bị đau, vừa buông lỏng đứa trẻ ra, anh liền lập tức bật dậy. Nắm lấy vai tên cướp kéo lại, dùng tay khống chế bẻ ngược cổ tay tên cướp lại, làm con dao cắt vào cổ tay hắn. Tên cướp đau đớn loạng choạng lùi lại hai bước, con dao trên tay rơi xuống đất. Kiều Bá liền nhảy tới khống chế không để hắn cử động. Lâm Thanh nhanh chóng xoay người lao về phía trước. Thuận thế dùng một tay bế đứa trẻ đang run rẩy, nét mặt là bị dọa sợ đến mức tái nhợt. Tên cướp bị Kiều Bá trấn áp, khẩn trương đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong thời điểm mấu chốt, hắn liền đánh liều, túm lấy cánh tay của Kiều Bá điên cuồng cắn, Lợi dụng giây phút Kiều Bá chịu đau thu bớt lực ấn, hắn lan một vòng, nhặt con dao trên mặt đất, hướng thẳng về phía Lâm Thanh đang đứng, liều mạng xông tới. Lâm Thanh còn đang bận quan tâm vỗ về đứa trẻ trên tay, không hề để ý đến hành động tĩnh phía sau. Lúc phản ứng kịp, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tên cướp đang như chó điên lao về phía mình, thần thái thập phần hung ác. Trong vô thức, cô liền đưa lưng ra phía trước, đem đứa nhỏ gắt gao bảo vệ trong lòng. Sau đó, đùng một tiếng, tiếng máu thịt va vào nhau vang lên, làm cho không gian trở nên nghẹt thở. Kiều Bá dùng tốc độ nhanh nhất đá một cú thẳng một tên cướp, trực tiếp đạp ngã hắn ra đất, sau đó lại tung ra hàng loạt cú đánh, cuối cùng lại tiếp tục khống chế đè mạnh hắn xuống đất. Đem đi. Lý Tử dắt người lên, giơ tay tát tên cướp vẫn còn đang điên cuồng mắng mỏ, rồi áp giải người xuống lầu. Kiều Bá đưa mắt liếc nhìn sang Lâm Thanh phía đối diện, cái người đang lôi kẹo mút trong túi ra dỗ cậu bé kia nín khóc. Lâm Thanh gãi gãi cằm, nhìn về phía anh cười đắc ý. Kiều Bá tức tới nghiến răng, quai hàm siết chặt, cười chịu chưa kịp khiển trách gì thì một bóng người đã vụt qua trước mặt. Thiệt là giỏi quá đi. Kiều Bạch quay đầu lại, nhưng Đường An cũng không thèm để ý tới anh, trực tiếp xông tới Lâm Thanh như một cơn gió, vẻ mặt đầy hâm mộ. Cô cũng quá lợi hại đi thôi, tay không đi ống thép là ba tầng đó. Đường An hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh, nhìn người kia từ trên xuống dưới rồi chắp tay. Nữ hiệp, thỉnh nhận của tại hạ một bái. Lâm Thanh giao lại đứa nhỏ cho người đàn ông trung niên mới vừa vội vàng chạy lên lầu, ngẩng đầu tươi cười với Đường An. Cô xé bỏ đi băng y tế quấn trên tay, cởi áo khoác nam đang buộc ngang hông ra, vuốt phẳng lại mép váy. Áo trắng, váy đen, lại trở về dáng vẻ của một cô nương mềm mại dễ thương, dịu dàng, thục nữ, vô hại. Như thể người phụ nữ điên cuồng leo lên khung thép một cách gọn gàng vừa rồi, không phải là cô vậy. Đường An sững sờ, nhất thời không kịp hồi thần. Cậu hướng về phía cô, giơ ngón tay cái, tỏ ý, like. Lợi hại, nữ hiệp, bội phục, bội phục. Không biết là bội phục tốc độ leo khung sắt của cô, hay là vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của cô đây. Lâm Thanh suy nghĩ, chắc là bội phục cả hai luôn đi. Đường An vẫn luôn đi theo sau cô, não tản nịnh nọt. Nữ hiệp, cô không biết đó thôi. Tôi đứng nhìn ở dưới, cô thực sự sợ đến tê hết cả da đầu. Tiểu gia hỏa, thể lực của cô cũng đáng gờm đó. Đúng là một nữ trung hào kiệt đó nha. Nữ hiệp, cô đúng là phiên bản người thật việc thật của Iron Man đó nha. À không, cô so với Iron Man còn dễ thương hơn vạn lần. Kiều Bá liếc nhìn Đường An, chân chó đang huyên thuyên. Còn Lâm Thanh thì lại không ngờ mình chỉ mới leo lên một tòa nhà mà cũng chụp được một fanboy. Bất quá lại nói, cũng không phải là cô muốn khoe khoang. Chiều cao của tòa nhà tầng 3 thực ra đối với cô cũng chả phải là một thử thách khó khăn gì cho lắm. Cô xuất thân trong một gia đình quân nhân, mặc dù là báu vật nắm trong lòng bàn tay sợ tan của nhà họ Lâm, nhưng gia tộc quân nhân không ưng thói nuông chiều. Xương cốt cứng rắn của cô chính là được luyện từ trong bụng mẹ. Ăn ngon mặt đẹp đều có thể bàn sau, nhưng việc huấn luyện thể chất tuyệt đối là không thể thiếu. Chưa kể ông nội Lâm và ba Lâm đều khét tiếng nhân vật khắt khe. Khi Lâm Thanh còn nhỏ, cô đã phải luyện tập cùng các anh lớn trong sân. Từ chạy nước rút 100 mét, xoạc chân, đấm đá đối phương, đến lột người, móc hang, ôm tạ chạy việt dã hay nhắm bán mục tiêu. Còn cô vừa hay cũng không phải là một cô công chúa thích an phận. Suốt ngày đi theo hề khải phá làng phá xóm, trèo tường, leo cây, đào tổ chim, ra nghĩa địa tìm trò mạo hiểm. Tóm lại tất cả những kỹ năng nghiêm túc mà cô học được, hết thảy đều được tôi luyện từ mấy chuyện không mấy đứng đắn cho lắm. Cái gì không thể nói, thể lực tuyệt đối đứng đầu. Mượn lời của Hề Khải, cô chính là một thân cứng cáp, uổng phí hết của trời. Không đâu lại đi tặng cho cô khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ trông yếu ớt, một sự kết hợp chả ra làm sao. Lâm Thanh bị mấy lời khen ngợi của Đường An nói tới lòng dạ trăm hoa đua nở. Ban đầu thực tình đúng là rất muốn khoa chân múa tay một hồi biểu lộ sự khiêm tốn đúng mực của mình. Kết quả vừa đứng liền quay người lại, bắt gặp một gương mặt còn đen hơn đít nổi, biểu tình lạnh lẽo giống hệt như núi băng Đông Bắc chuyển địa chỉ đang đứng trước mặt cô vậy. Không phải chứ, biểu tình này là có ý gì đây? Bắt trước theo anh, cô cũng lạnh lùng nhìn đáp trả lại. Chỉ là tu vi còn chưa đủ, ánh mắt tuy giống nhau, nhưng của cô lại không có chút sức lạnh. Càng nhìn lại càng giống như là đang muốn khiêu khích. Ánh mắt Kiều Bá phủ đầy hắc tuyến. Đường An đang bận rộn nói chuyện với Lâm Thanh. hoàn toàn phớt lờ đi vẻ mặt băng tuyết vô tình của sếp, cầm lấy một miếng băng keo cá nhân dán lên khuỷu tay của Lâm Thanh. Chỗ này bị rách ra rồi, dán lại một chút. Khi nghe lời này, trong lòng Lâm Thanh quả thực có chút cảm khái. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy phần da trên khuỷu tay bị cọ sát, không có chảy máu, chỉ là có chút hơi rán rát. Cô hít vào một hơi rồi dừng lại, xua tay, lớn tiếng nói. Không sao đâu, không có việc gì. Tôi là cảnh sát, phục vụ nhân dân là trách nhiệm của tôi. Nói xong cô còn cố ý liếc nhìn về phía Kiều Bá một cái. Hãy nhìn vào suy nghĩ này, nhận thức này, tuyệt đối thích hợp. Chính là thành viên mới đầy triển vọng của đội cảnh sát. Cô vẫn còn đang để bụng việc lúc nãy bị Kiều Bá chặn lại ngoài cửa. Môi không tự chủ được tự cong lên, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Đường An. Lần sau tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem tiết mục đập đá trên tay, ngực chặt gạch bằng tay không. Tuyệt đối đặc sắc không kém. Đường An kích động. Dù sao thì mấy năm nay theo học ở học viện cảnh sát của tôi cũng không phải là chỉ học cho có. Nếu hôm nay không tìm thấy cơ hội này để thể hiện phong độ của mình, đi ra đường nói không chừng lại bị người ta coi là đồ giả không đáng tiền. Nói ra vài câu đầy ý vị, cô lại cố ý liếc nhìn sang nét mặt của Kiều Bá một lần nữa. Trước khi Đường An có thể hiểu ra ý tứ của Lâm Thanh, cô đã đưa tay về phía cậu, mỉm cười tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Lâm Thanh, người mới đến đội cảnh sát của chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tiên đến báo danh. Đường An sững sờ vô thức nắm tay cô. Vậy thì... Lâm Thanh cười. Về sau mong được chiếu cố nhiều hơn. Coi nhẹ luật pháp của nhà nước, giả danh cảnh sát, lừa gạt người có thẩm quyền, có thể bị kết án tù có thời hạn không quá 3 năm, giam giữ ngắn hạn, giám sát công cuộc hoặc tước quyền chính trị. Anh không nhìn cô, chỉ cất giọng chế nhạo một cách lạnh lùng. Tự cao tự đại, kích động hiếu thắng, còn không coi lại bản thân có bao nhiêu phân lượng. Anh vô cảm nhặt con dao trên mặt đất lên. Đường An, trở về đội. Đường An nhìn về phía đội trưởng, sau đó nhìn Lâm Thanh khóe miệng giật giật. Không phải, đội trưởng Kiều, cái này nhìn không giống, lúc nãy chính là nhờ có cô ấy ra tay giúp đỡ. Tự ý hành động, cẩu thả bừa bãi, cản trở hoạt động của cảnh sát. Anh vỗ tay phủi bụi trên quần áo, mặc kệ Đường An, tự mình bước ra ngoài. Tôi khuyên cô tốt nhất, nên thành thành thật thật mà trở về đi. Cản trở cơ quan công an thực hiện nhiệm vụ của họ. Nếu cô còn dám đi theo. Anh đột ngột dừng bước. Lúc này Lâm Thanh đi theo suýt sát phía sau không kịp cảnh giác, suýt nữa đâm đầu vào người anh. Anh quay đầu lại từ trên nhìn xuống dưới cô, gằn giọng nói ra từng chữ một, giọng điệu lạnh lùng uy hiếp. Tôi sẽ mời cô ăn thử đặc sản cơm tù đấy. Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra vậy? Phát bệnh gì đấy trời? Cô đúng là đến để báo danh mà. Lâm Thanh bị anh nhìn đến mức phát bực, liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có phải là có... Tôi nói này Lâm đại tiểu thư, bà cô yêu dấu của tôi. Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lớn tiếng của Hề Khải từ bên ngoài chuyển đến cắt ngang. Lâm Thanh, cô thật sự coi ông đây giống như là quản gia toàn thời gian của nhà cô có đúng không? Cậu hùng hổ lao vào trong, chiếc ba lô tay thỏ trên vai của quý ông cao hơn 1m8, đang bay nhảy giữa không trung, không hợp mắt một cách lạ thường. Nhận thấy ánh mắt dò xét của những người xung quanh, cậu lập tức ném chiếc ba lô tai thọc vào vòng tay của Lâm Thanh vẻ mặt xem thường. Người còn đi nhận chức, bên này lại gấp gáp đi dành làm nhiệm vụ với người ta. Cái ba lô rách của cậu này mau cầm đi, còn làm mất nữa thì kệ xác cậu. Không làm tới tôi đâu đấy. Cậu đưa tay lau mồ hôi tiếp tục lèm bèm. Kiếp trước không biết tôi làm gì mắc nợ cậu. Tốt xấu gì tôi cũng là người trong vài giây ngắn ngủi có thể làm lên làm xuống hàng trăm vạn đã biết chưa. Trưa nay tất cả đều bị cậu làm cho trì hoãn. Cậu tự tính toán sẽ đã làm tôi bị lỗ mất bao nhiêu tiền rồi. Mau mau nghĩ cách làm sao để đền bù tôi đi. Cậu tiếp tục mồm mép không ngừng. Nhìn thấy một nói một hồi cũng không ai để ý đến mình. Lại nhảy tiếp. Ai dô, không phải cậu bắt được người xấu chưa? Lâm Thanh trực tiếp phớt lờ câu nói của Hề Khải. Chỉ chăm chăm nhìn xuống ba lô trong tay. Lật đi lật lại tìm kiếm thứ gì đó. Kiều Bá đưa mắt quét qua Hề Khải đang kêu gào. Vật hợp theo loài, người chơi theo nhóm. Kiều Bá cũng không muốn tốn thời gian thêm, quay đầu bước ra ngoài. Đường An đem điện thoại của anh đến. Đội trưởng Kiều, có điện thoại. Kiều Bá liếc nhìn màn hình, xoay người tránh đi, đến bên cạnh nghe điện thoại. Bên tai là giọng nói lớn tiếng ồn ồn của cục trưởng Triệu. Tiểu Bá, anh quên nói với cậu một chuyện. Nửa phút sau, Kiều Bá đem theo gương mặt nghiêm nghị vòng trở lại. Lâm Thanh nhìn sắc mặt của anh, đại khái cũng đoán được nội dung cuộc điện thoại. Cô cười toe toét, tâm trạng tốt lên, vội vàng lấy ví tiền trong túi ra. Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, bằng lái xe, giấy chứng nhận thân phận cảnh sát. Tất cả các loại công văn giấy tờ đều được trình ra trước mặt anh. Đội trưởng Kiều, cô nở một nụ cười lười biếng, giữ khóe miệng nhếch lên. Lâm Thanh của đội cảnh sát hình sự trực thuộc cục cảnh sát Hải An đến báo danh. Gương mặt của Kiều Bá tối sầm lại một chút. Rất tốt. Sau này cô cố ý gằng giọng nói chậm rãi từng từ từng chữ một. Nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu, cũng không quên nháy mắt với anh. Mong được chiếu cố nhiều hơn. Nói xong cô cũng không sợ trời, không sợ đất, tiếp tục làm mặt quỷ. Bày ra bộ dáng thập phần khiêu khích. Kiều Bá chỉ có thể nghiến răng im lặng, lại không tiện trả đũa. Bên tai vẫn còn văng vẳng nghe thấy lời cảnh báo vừa rồi của cục trưởng Kiều. Tiểu Bá, tôi có một tân binh cho đội của chúng ta. Cô gái nhỏ đó rất lợi hại. Cậu bình thường nhớ chiếu cố người ta nhiều chút nhé. Anh vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa trước mặt này, chỉ thấy đỉnh đầu bỗng trở nên đinh tai nhức óc vạn lần. Không phục quản giáo, tự cao tự đại, bốc đồng độc đoán. Đó là tất cả những ấn tượng ban đầu của anh đối với cô. Loại người dựa vào quan hệ. Thời thiếu nữ chắc chắn phải có bệnh tự phụ. Trong một phút bất đồng máu nóng xông lên não liền đăng ký vào đội cảnh sát, muốn có vai anh hùng, không có trách nhiệm, không thể đảm đương vị trí. Hoàn toàn không có kiên nhẫn, chỉ cần 3 phút đã nổi điên. Dù sao thì sớm muộn cũng nghỉ việc thôi. Hai mắt híp nhắm lại, tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng tức giận, khẽ liếc cô một cái. Trở về đội. Lâm Thành cuối cùng cũng được gia nhập vào đội cảnh sát như mong muốn. Ngoại trừ việc lâu lâu phải giỏng tai lên nghe mấy lời nhận xét hơi bị khó nghe từ Kiều đội, mọi thứ được tính là trôi qua một cách khá êm đềm. Dù sao đi nữa cô vẫn mãi là một cô gái xinh đẹp động lòng người, người gặp người yêu. Nói chung là bàn về sự xinh đẹp, cô nhận thứ hai không ai dám đứng nhất. Vì vậy sáng sớm thứ hai, cô lại vui mừng nhảy chân xa đến cục cảnh sát hình sự. Hello Tôn Kỳ. Chào buổi sáng Lão Triệu. Hai, Tiểu Lý Tử. Chào. Cô một đường chào hỏi hết tất cả mọi người của cục, từ ngoài cửa đến văn phòng. Nhưng vừa đẩy cửa ra thì đụng đầu với thần cai quản Băng Sơn ngàn năm. Câu chào đã đưa đến miệng lại vô thức mắc kẹt ngay khóe môi. Nụ cười đông cứng lại trong nửa giây. Nhưng sau đó cô nhanh chóng ổn định thần lại, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Buổi sớm tốt lành, Kiều đội. Buổi sớm... Đội trưởng Kiều mặt không cảm xúc liếc nhìn cô. Anh đưa chiếc đồng hồ trên đeo cổ tay đến trước mặt cho cô nhìn. Có đúng không? Cái gì mà không sớm? Còn tận 2 phút nữa mới tới giờ làm việc đó nha. Ủa gì vậy? Cũng đâu phải là cô đi trễ đâu. Chả lẽ như vậy cũng không phải là sớm à? Bất quá mấy ngày nay cô cũng đã quen với tính tình vô lý với mấy hành vi không chính đáng. Có chuyện hay không đều cố tình gây sự với cô của cục đốt đá này rồi. Cô cũng lười không muốn kỳ kèo trực tiếp với anh. Câu này phải nói làm sao ta? Anh hùng đại hiệp không chấp kẻ nhất tiểu nhân. Ai kêu cô sinh ra tính tình lại hào phóng như vậy chứ? Cô ấy rõ ràng hiểu được ý tứ trong hành động này của anh. Nhưng cô cố tình giả hồ đồ. Một bên mở sẵn cửa, một bên cẩn thận từng lê từng tí nhích xa ra khỏi anh. Cũng không chờ anh mở miệng nói tiếp. Dùng tốc độ ánh sáng đánh vào tay anh một cái, cười khoái chí. Ô, đồng hồ không tệ nha. Nói xong, co giò chạy mất. Kiều Bá tức đến dậm chân. Nhìn bóng lưng kia nhảy chân sáo chuồn đi mất. Bất giác cau mày. Cản rỡ. Hê, chào buổi sáng nữ hiệp. Đường An miệng đang ngậm một ổ bánh mì, nhìn thấy Lâm Thanh đang tung tăng nhảy nhót về phía này, từ xa vẫy tay với cô. Ăn sáng chưa? Chúng tôi còn dư một ổ bánh mì này. Lâm Thanh cũng không khách sáo với cậu, thuận tay lấy ổ nhỏ từ trong túi giấy cho vào miệng nhai. Mùi vị không tệ nha. Là nhân mắt cha cậu đậu đỏ. Tốt, có phẩm vị. Đường An xấu hổ gãi gãi đầu, thành thật nói. Đội trưởng Kiều cho đó. Lâm Thanh bị nghẹn, thiếu chút nữa muốn phun bánh mì ra khỏi miệng. Ăn đồ ăn mà cục nước đá đó đưa, không bị trúng độc chết cũng bị đông đá chết. Thấy cô bị nghẹn, Đường An vội vàng khui hộp sữa trên bàn đưa cho cô. Lâm Thanh ngửa đầu hớp một ngụm lớn, sau đó bình tĩnh lại. Thấy có gì đó sai sai mới mở miệng hỏi. Đường An, không lẽ sữa này... Đường An cười cười. Cũng là của đội trưởng Kiều đưa đó. Vừa nói dứt câu, đối mặt với ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh của Lâm Thanh. Hình như cậu đã hiểu ra cái gì đó rồi. Đột nhiên mặt lại đỏ lên, cất cao giọng nói pha chút tức giận. Cô đang nghĩ gì vậy? Không nói tới tôi. Kiểu người như Kiều đội. Còn không nhìn ra anh ấy là một tên trai thẳng sao? là tiêu chuẩn gang thép của trai thẳng đó nha. Dừng lại một chút, cậu trầm giọng nói thêm. Tôi có người trong lòng rồi. Lâm Thành nghe không rõ, a lên một tiếng. Đường An cũng không tiếp tục đào sâu vấn đề đó mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Đem câu chuyện Kiều Bá trong một lần tiếp nhận nhiệm vụ cứu được con gái của một vị đại gia siêu giàu. Kể từ ngày hôm đó, anh đã thu hoạch được một cô tiểu thư vi dịch kia làm fan girl đầu tiên. Sau đó cô em fan girl này ngay lập tức thể hiện một sự hâm mộ cuồng nhiệt. Một năm 365 ngày sáng trưa chiều tối đều đích thân mang cơm tới thể nào, bám dính ra sao, đều sơ lược kể lại cho từ đầu tới cuối cho cô nghe. Vẫn còn có người mù mắt nhìn chúng cục đất đá kia. Lâm Thành cười chế nhạo. Hay, tiểu muội này, không có thú vị một tí xíu nào cả. Đội trưởng Kiều căn bản là không thích ăn đồ ngọt. Đồ ăn cô ấy đem tới toàn bộ đều đi vào trong bụng của bọn tôi. Lại nói Đường An nở một nụ cười bất lực. Đội trưởng ghét nhất là loại con gái này. Suốt ngày trang điểm, trưng diện lòe loẹt y hệt Khổng Tước. Hi hi ha ha, chạy tới chạy lui trước mặt anh ấy, bám giết không buông. Lâm Thành lén liếc nhìn chiếc áo khoác màu xanh lá cây huỳnh quang của mình. Sau đó ngẫm lại thái độ của Kiều Bá từ lúc gặp mặt cô đến nay. Đột nhiên cảm thấy đầu gối hơi đau. Đường An dường như cũng nhận ra cái gì đó không đúng. Ngẩng đầu nhìn cô, luống cuống tay chân. Này, không phải, tôi không có ý đó. Tôi không phải nói cô. Cô làm sao có thể so sánh được với cô ấy? À, làm thế nào cô ấy có thể so sánh với cô? Cậu ấy giải thích. Cô ấy là một kẻ tâm thần. Ác ý giả vờ đáng yêu. Cô thì khác. Cô thực sự rất dễ thương, xinh đẹp đầy khí chất, nhưng lại dịu dàng và đáng yêu. Võ công cao cường, dám chiến đấu chống lại thế lực xấu, là người duy nhất mà đội trưởng Kiều chịu để vào mắt, toàn tâm toàn ý tìm cách đuổi cô đi. Ý tôi là cô là người duy nhất được đội trưởng Kiều nhìn trúng, thực lực tương đương. Anh ấy ngấp nghé ước ao có được vẻ đẹp của cô đấy. Bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ đó tiểu gia hỏa. Lâm Thanh nhướng mày. Tuy rằng cách nói này có hơi cường điệu, nhưng phải nói bỏ qua câu cuối thì mấy chữ này cũng khá hữu dụng. Đúng đó, anh ta chỉ thèm muốn vẻ đẹp của tôi thôi. Lâm Thanh cắn hai miếng bánh mì, đặc biệt không biết xấu hổ nói. Có lẽ là ghen tị với việc tôi làm sao lại dễ thương như vậy. Cũng không phải là không thể giải thích. Dù sao thì đội trưởng Kiều này của cậu, từ đầu tới cuối đều mang theo hơi thở băng giá vạn năm. Loại người này thường có nội tâm nóng như lửa. Nói không chừng trong thâm tâm lại chất chứa một tiểu công chúa mặc váy tím. Lời còn chưa nói xong, cửa lớn đã đùng đùng một tiếng. Tiểu công chúa đem một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, hờ hững, nhìn hai thường dân vẫn còn đang tám chuyện kia. Một phút nữa, tập hợp ở thao trường. Hả? Khi Đường An và Lâm Thanh phản ứng lại, họ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo kia rời đi. Xong rồi tiêu đời rồi. Nói xấu sau lưng sếp, bị bắt quả tang tại chỗ, và cẩm nang làm sao để phá giải. Thao trường lúc này nắng thiêu cháy người. Khi Lâm Thanh và Đường An vội vội vàng vàng chạy tới hiện trường, những người khác đều đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Kiều Bá mặc một cây phun đen đứng ở phía trước đội, lưng thẳng tắp, một bên tay đang cầm đồng hồ bấm giờ, đầu hơi nghiêng, dáng người đoan chính anh dũng, đường nét gương mặt uyển chuyển rõ ràng. 59,6 giây. Anh cúi đầu liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, ánh mắt vô tình lướt qua thân thể Lâm Thanh, giọng nói lạnh lùng, không nghe ra được cảm xúc của người nói. Trái tim Lâm Thanh lập tức dựng lên cổ họng. Lý do chủ yếu cho sự phát sinh ngày hôm nay, trách nhiệm thực sự nên quy cho cô. Bàn tán chuyện phiếm của người khác sau lưng. Lão Thiên ơi, cô đã làm một việc rất trái đạo đức, không làm tốt việc giữ bí mật thì thôi, mà ngược lại còn bị đối tượng chính nghe thấy ngay tại chỗ. Điều này so với việc làm trái đạo đức còn trái đạo đức hơn. Cái thời tiết nóng bức muốn hấp chín người như vậy, tự nhiên lại ấm đầu muốn tổ chức huấn luyện. Còn không phải là muốn chơi khăm cô một vố sao? Cô đang co rúm đầu lại thầm nghĩ. Lý Tử bên cạnh liếc mắt nhìn trời nắng nóng như đổ lửa, đưa tay lau mồ hôi trên trán cười nói. Kiều đội, đừng nói với tôi hôm nay anh muốn tổ chức huấn luyện nha. Thấy đối phương không đáp lại, cậu cười lớn hơn, chuẩn bị tâm lý mặc cả lần hai. Gần đây khá yên bình, lúc nhận nhiệm vụ một vạn lần cũng chưa chán xuất hiện một lần, có khả năng cần phải liều mạng. Hôm nay trời nắng nóng như vậy, tại sao chúng ta không rời buổi huấn luyện lại vào ngày khác? Lâm Thanh lén quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kiều Bá. Đúng như dự đoán, Kiều Bạch nhướng mi quét qua Lý Tử, mặt không chút cảm xúc. Nếu vậy thì hôm qua không ăn cơm, để ngày khác ăn thì sao? Không khí đột nhiên đông đặc lại.